Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc vương bệ hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 112, Noãn Nam. Bên trái là ma tộc, phía bên phải mới là nhân loại. Tiểu Bạch trả lời, để tông chủ lặng lẽ không nói gì. Hắn biết rõ, đó cũng không phải tả hữu chẳng phân biệt được hiểu lầm, mà là con mắt của hắn đã là không hơn không kém ma tộc mắt. Chỉ có ma tộc mới sẽ đem đồng tộc coi là mỹ lệ, nhân loại coi là xấu xí. Kết quả này, hắn đương nhiên có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy như vậy trực quan phương thức hiện ra ở trước mắt. Vẫn quá rất lâu, hắn mới phát sinh một tiếng thở dài. Đây là hoàn mỹ kết quả, đúng không? Tiểu Bạch đồng dạng trầm mặc rất lâu, mới cho trả lời khẳng định. Không sai, đây là hoàn mỹ nhất kết quả. Ngươi đồng thời có nhân tính cùng ma tính, là hoàn mỹ đến đâu bất quá khống chế hạt nhân. Vậy thì tốt, tông chủ nghĩ muốn biểu hiện càng thêm vui vẻ một ít. Âm thanh nhưng mang theo chính mình cũng nghe thu được cay đắng. Tuy rằng tự mình hy sinh quyết định là 3 tháng trước cũng đã xác định. Chuyện đến nước này càng không thể có cái gì hối hận cùng tiếc nuối. Thế nhưng chuyện tới lâm đầu, nỗi khổ trong lòng chát tư vị nhưng vượt xa khỏi dự liệu. Lão nhân biết chính mình tuyệt đối không thể chìm đắm ở loại tâm tình này bên trong, liền mở miệng hỏi nói, sau đó thì sao? Tiểu Bạch nói ra, chuyện kế tiếp, đối với ngươi mà nói có thể sẽ càng thêm khó khăn. Lão nhân cười khổ nói, sống và chết, người cùng ma chuyển biến ta đều chịu đựng hạ xuống, còn có thể có cái gì so với cái này càng khó khăn? Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra, là có, vì lẽ đó ngươi nhất định phải làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Lão nhân nghe ra Tiểu Bạch trong giọng nói nghiêm túc, liền lên dây cót tinh thần, ngươi nói đi, ta đang nghe. Tiểu Bạch liền nói ra, trước mặt bước đi đẩy mạnh được phi thường hoàn mỹ, thậm chí so với ta dự liệu còn tốt hơn, làm nhân loại bên trong thế giới người số một, người tố chất, chấm ngoặc kép, được rồi, không dùng nói những lời nhảm nhí này, đi thẳng vào vấn đề đi. Tiểu Bạch do dự một chút, nói ra, người nên rõ ràng, ma tộc mẫu xào là dùng để làm gì chứ? Đây là ma tộc cơ bản sinh sinh đơn vị, dựng dục ma tộc tất cả khả năng, chấm ngoặc kép. Tiểu Trắng lúc nói chuyện, hết sức đem thai nghén hai chữ cường điệu nhấn mạnh một chút. Tông chủ quả nhiên biến sắc, ý của ngươi là nói, muốn ta, chấm ngoặc kép, đúng, chính là ngươi đoán ý đó. Tiểu Bạch giải thích, tự là Sử Nam sinh con trai ý tứ, thấy quỷ Sử Nam sinh con trai. Ta căn bản không đoán được bỉ ổi như vậy ác độc. Hơn nữa ma tộc không thể không có giới tính khái niệm à. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, mẫu xào thai nghén hành vi, tính chất cùng nhân loại có bất đồng rất lớn. Tiểu Bạch dừng hạ, nói ra, tỉ như, loài người sinh vật bản năng bên trong, vì xúc tiến sinh dục, lý do sẽ cho hành vi làm tình phụ ra rất lớn cảm giác vui thích. Dùng cái này đến hấp dẫn người loại rộng khắp giao phối. Sinh sôi đời sau, thế nhưng ma tộc tựu không tồn tại vấn đề này. Chúng nó không cần cái gì khoái cảm chỉ dẫn, chỉ cần nghiêm khắc mệnh lệnh. Vì lẽ đó ngươi ở sản xuất trong quá trình sẽ không có bất kỳ cảm giác vui thích. Ta không cần gì, cảm giác vui thích. Tông chủ quả thực nghĩ muốn tại chỗ tự bảo. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chỉ là muốn nói, khảo nghiệm chân chính là ở phía sau mặt, người bảo lưu lại nhân loại thời kỳ tính cách tam quan. Đồng thời nhưng lại đến ma tộc mẫu xào ảnh hưởng, loại này xé rách cảm giác sẽ nương theo ngươi vượt qua quãng đời còn lại. Tông chủ nghe vậy trầm, mặc, Tiểu Bạch nói ra, tuy rằng mới vừa xác thực có đùa giỡn ngươi thành phần, nhưng kỳ thật đạo lý ngươi đều hiểu. Làm nhân loại dây thần kinh xấu hổ, quan niệm đạo đức, đối với ngươi bây giờ tới nói đã không có ý nghĩa thực tế. Mà ngươi chuyện cần làm, phải trải qua cực khổ, Tất nhiên có rất nhiều là ngỗ nghịch nhân tính, người bảo lưu lại hoàn chỉnh nhân tính, tự mang ý nghĩa phải gánh vác 100% thống khổ. Đương nhiên, ta không nghi ngờ nổi thống khổ của ngươi năng lực chịu đựng. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, khảo nghiệm chân chính đã tới rồi. Ngươi tiến nhập mẫu xào sau đó, không thể tránh khỏi sẽ bị ma tộc đồng hóa. 1 năm 2 năm có lẽ còn không nhìn ra rõ ràng ảnh hưởng. Thế nhưng đòn lấy của chúng ta viễn chinh rất có thể muốn kéo dài 10 năm 8 năm thậm chí càng lâu. Trong thời gian này, ngươi có hay không còn có thể duy bắt nhân loại tư duy? Có hay không còn có thể trở thành một hợp lệ có thể tin người trưởng khống? Vấn đề này, tông chủ cũng không có cách nào lập tức đưa ra trả lời. Tuy rằng hắn cũng có thể tràn đầy tự tin biểu thị. Chỉ cần ý thức của ta còn tồn tại một ngày, ta tự tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ loài người lập trường. Nhưng loại này ăn nói suông lại như yêu ngươi 10.000 năm giống như không chịu trách nhiệm. Hắn dựa vào cái gì có thể duy bắt nhân loại lập trường? Hắn bây giờ có tất cả, bất quá là chỉ là 100 năm cuộc sống tích lũy, bởi vì sinh mà đối nhân xử thế, cho nên mới có loài người giá trị quan. Nhưng hiện tại hắn đã thoát khỏi nhân loại phạm trù, thậm chí ngay cả loài người mỹ nữ đều sẽ coi như là một đoàn xấu xí huyết nhục. Cứ thế mãi, hắn dựa vào cái gì có thể tiếp tục duy bắt nhân loại giá trị quan? Có thể hay không sẽ có một ngày, ở trong mắt hắn, toàn bộ Tương Châu Đại Lục đều là một đoàn ô uế. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy nhân loại chính là một loại dằn vặt. Mà ở dài dòng dằn vặt bên dưới, tính người của hắn cũng sẽ nhanh chóng làm hao mòn. Vì lẽ đó ngươi định làm như thế nào? Tiểu Bạch nói ra, hai cái biện pháp. Thứ nhất là tăng mạnh tư tưởng giáo dục, tăng cao nòng cốt tư tưởng giác ngộ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói thẳng phương pháp thứ hai đi. Thân là Tương Châu người số một, đương nhiên rất rõ ràng loại này cái gọi là tư tưởng giáo dục bất quá chỉ là lừa mình dối người. Tinh diệu nữa, tư tưởng giáo dục cũng đánh không lại một ngày lại một ngày mưa dầm thấm đất. Huống hồ cái kia chút bị tẩy não tắm choáng váng người. Tinh thần tình hình trái lại khuyết thiếu tính dai. Hết sức dễ dàng giống như là mê trai nữ mộng đẹp, phá diệt thời gian giống như rơi vào hắc hóa trạng. Thái, Tiểu Bạch nói ra, phương pháp thứ hai tự rất đơn giản. Tìm người nối nghiệp. Lại như ngươi đem vị trí tông chủ truyền cho Vương Cửu một dạng, đem ngươi trấn này ép thủ hộ giả vị trí cũng đời đời truyền thừa tiếp, mãi cho đến chúng ta lại cũng không cần ma tộc mẫu xào mới thôi. Truyền thừa tiếp, nếu không ngươi thật dự định làm cả đời? Tiểu Bạch cười trêu nói, ngựa nhớ chuồng không đi không phải là người lãnh đạo mỹ đức a. Tông chủ không từ bật cười, loại vị trí này cũng đáng giá ngựa nhớ chuồng không đi. Ai biết các ngươi loại này 100 năm xử nam có cái gì vặn vẹo tính thích. Nói không chắc là ngươi chìm đắm ở sinh con trai trong khoái cảm không thể tự kiềm chế đây. Ngoặc kép ngoặc kép, cái đề tài này không muốn không dứt nói. Ha ha, Tiểu Bạch cười cợt, nói thật, ngươi có thể nguyện ý làm ra loại hy sinh này. Kỳ thực ta là nhất cần phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, cái kia bây giờ bị điền ở mẫu xào người bên trong nhất định chính là ta. Mà ta, vẫn đúng là có chút không nỡ này nơi phồn hoa. Tông chủ muốn nói lại thôi, không cần an ủi ta, ta cũng không có oán hận bọn họ. Ta đưa ra một cái ý nghĩ viển vông phương án, Tương Châu Đại Lục gánh chịu tất cả nguy hiểm. Như vậy ta tự nhiên cũng phải trả ra cái giá tương ứng. Bây giờ là ngươi giúp ta đời thanh toán cái giá này. Ta cần phải cảm tạ ngươi. Tông chủ cảm khái, cùng ngươi biết mấy thập niên, cũng khó nghe ngươi nói một tiếng tạ chữ. Vật lấy hiếm là quý mà. Nếu như bình thường vì cái kia chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ tự cảm ơn ngươi, chẳng phải là không lộ ra ta lúc này tình chân ý thiết sao? Tông chủ bật cười, được đó, toán ngươi nói rất có lý. Ngươi đúng là rất lợi hại. coi như ở kỳ trước Thánh Tông tông chủ bên trong, chắc cũng là đứng hàng được người tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này ca ngợi tựu một chút cũng không để người vui vẻ. Kiên trì nghe tiếp a, khó được ta khen ngươi vài câu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói ra, ngươi là người tốt, nhưng trên đời giống như ngươi đích hảo nhân, chung quy vẫn là có thể tìm được. Ngươi không cần thiết đem có trách nhiệm đều chính mình nâng lên đến. Vậy ngươi cho rằng đời tiếp theo ứng cử viên hẳn là ai? Tông chủ thản nhiên hỏi. Ngươi đem cái đề tài này lấy ra trịnh trọng kỳ sự nói. Hẳn là trong lòng đã có ứng cử viên. Không sai, Tiểu Bạch nói ra. Hơn nữa cái này ứng cử viên ta tới chọn càng thích hợp. Ngươi hiện tại đã là ma tộc thân, đối với nhân loại phán đoán tất nhiên sẽ chịu đến ma tộc ảnh hưởng. Ánh mắt không thể chuẩn xác như vậy, mà những người khác lại đối với mẫu sao hiểu rõ không đủ. Không hẳn chọn ra có thể tiếp nhận được mẫu sao ăn mòn ứng cử viên. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Tông chủ tự ngắt lời nói, ngươi muốn mau toại tự đề cử mình. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, ngươi nhìn ra rồi a? Không sai, ta là muốn mau toại tự đề cử mình. Nguyên bản này cũng nên là ta gánh nổi trách nhiệm. Khó được nghe ngươi nói nhận trách nhiệm hai chữ, quá khứ mấy chục năm, ta cùng Vương Kiêu vì để cho ngươi ý thức được trách nhiệm hai chữ. Đơn giản là dốc hết tâm huyết. Bất quá, chuyện này coi như xong đi, coi như là chăm sóc ta tư tâm, đem công lao này, làm cho ta độc tài đi. Tông chủ khéo léo từ chối, để Tiểu Bạch trong lòng càng là chua xót. Lão đầu, như ngươi vậy không hay lắm chứ. Vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại lại tới giả vờ hào phóng, là muốn một trận đem ta hảo cảm độ kéo căng sao? Ngươi độc thân lâu như vậy, đã ngay cả ta đều không buông tha sao? Loại này vô liêm sỉ vừa nói. Tông chủ nhất thời trở nên trầm mặc, quá rất lâu mới lên tiếng. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại ở trong mắt ta, nhân loại căn bản đều là một đoàn đoàn thịt giữa. Cho nên nói có thể là sử nam kỳ lạ tính thích. Tiểu Bạch cười nói, quên đi, dù sao cũng không phải một năm trong vòng hai năm sự tình. Chuyện của tương lai lại nói, chúng ta còn là nói quay mắt hả, ngươi hiện tại đã thu được mẫu sao quyền khống chế, nhưng nghĩ muốn chân chính để cái này mẫu sao vận chuyển, lại đánh tạo một chiếc có thể qua lại hỗn độn chiến hạm. Còn cần khá nhiều công tác chuẩn bị, mà thời gian có hạn, không thể để cho ngươi chậm rãi quen thuộc thân thể này. Tiếp đó, có thể phải có một ít kích thích biện pháp, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tông chủ nói ra, chuẩn bị tâm lý đã sớm làm xong, khôi phục ý thức sau đó cái thứ nhất gặp phải là ngươi. Ta liền biết đón lấy nhất định sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Nói đi, cần ta làm cái nào chút công tác chuẩn bị? Đầu tiên là mở rộng, chấm ngoặc kép, các loại. Ngươi cái từ này nói tới để người không tên khó chịu. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.